12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 52, thiên thạch rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại 12 người đang trên tàu hải tặc của 6 chàng trai và lơ lửng bên ngoài vũ trụ bao la. Kim Ngưu và Ma Kết chỉ huy hướng đi, Thiên Ít và Sư Tử phụ trách điều khiển. Cự Giải và Nhân Mã bảo quản đồ đạc, nhưng thật ra toàn lấy ống nhòm ra xem các ngôi sao và những điều lý thú xung quanh thôi. Sử Nữ và Bạch Dương bảo trì máy móc, Song Tử và Bảo Bình phụ trách nấu nướng, Tiên Bình và Song Ngư thì ngồi ngắm vũ trụ như một cặp vợ chồng mới cưới. Rất lãng mạn à, Sư Tử đang điều khiển tàu, Thiên Ít quay sang Kim Ngưu và Ma Kết đang bàn luận gì đó. Đội trưởng, giờ chúng ta sẽ đi về hướng nào? Em, theo như tọa độ các anh ý làm rơi cuốn sách thì cũng không còn xa nữa. Nhưng đã lâu như vậy rồi, không ngoại trừ khả năng nó đã trôi về nơi khác, chuyện này quả thực khó đây. Theo anh thì cứ đi theo hướng di chuyển của quỹ đạo, không chừng sẽ sớm tìm thấy. Ma Kết chỉ, anh nói có lý, Scorpio nhờ vào cậu đấy. Ok, cứ giao cho mình. Leo, anh đánh lái sang phía kia đi. Thiên Ít chỉ đạo, được, và họ đã đến được địa điểm 6 anh chàng nhà ta làm rớt cuốn sách đó lần trước. Sau một hồi, nghe nói nơi này hay có sao băng đi ngang qua thì phải. Tiên Bình nói, sao băng ư? Song Ngư nhìn lên chỉ thấy một màu đen, thỉnh thoảng mới có chút ánh sáng từ những hành tinh khác. Hoa, wow, mọi người nhìn kia, Cự Giải ồ lên, tất cả người có mặt trên sàn tàu đều nhìn theo hướng chỉ của cô. Thì ra là một hành tinh được bao phủ bởi toàn là đá thạch anh tím vô cùng quý hiếm. Đúng là mở mang tầm mắt mà, thạch anh tím ngoài vũ trụ như này là rất quý đây nè. Kim Ngưu nhận xét, đúng đúng, Cự Giải thích mê, hay để anh lấy cho em một ít. Nhân Mã cười nói, thôi, em sẽ chụp lại làm kỷ niệm, phá hoại khối tinh thạch tự nhiên kia thì sót lắm. Cự Giải lấy máy ảnh ra tách một phát, ở chỗ 12 người thì xôn xao và náo nhiệt như vậy. Nhưng một đám thiên thạch lơ lửng gần đó thì Daisy và Mark đang rình mò. Chúng ta phải làm gián đoạn mới được, không thể cứ để chúng bình an vô sự như thế. Ý tưởng gì, xem tao đây, Daisy đốt cháy mấy thiên thạch gần đó, rồi đánh bay chúng về tàu của 12 người. Mark hiểu ra và cũng phụ một tay, sao tự dưng đang yên đang lành lại có thiên thạch bay đến đây vậy? Song Ngư khó hiểu, ra sức bảo vệ tàu, chắc chắn có mai phục, hẳn là không có ý tốt. Kim Ngưu nhìn theo hướng thiên thạch bay đến, chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp, nếu không con tàu sẽ bị đám thiên thạch này làm hư hại mất. Sư Tử nói, cứ làm vậy đi, hành tinh dưới kia coi có vẻ được đó. Nhân Mã chỉ, họ lập tức đáp xuống. Ma Kết đã vừa kịp để ý thấy Daisy và Mark đang làm chuyện xấu. Anh bay lên rút vũ khí ra, hất văng đám thiên thạch đang bay đến về phía đó. À, lũ đáng ghét, bọn ta sẽ trả thù. Daisy và Mark đều bị thổi bay đến phương trời nào rồi. Và 12 nhân vật chính của chúng ta cũng bình an vô sự đáp xuống hành tinh xinh đẹp mà Nhân Mã vừa dòm thấy. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.